Hậu quả phóng túng chính là thắt lưng đau nhức, còn chân thì bị chuột rút. Lúc Tô Lương Mạt tỉnh lại cũng không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net